Đế Quân, chương 617, hoàn toàn dung hợp 2, gocchuyenaudio.com, trong hoàn cảnh im lặng thần dạ giống như lão tăng. Trong thời gian hắn bắt đầu vận hành công pháp, linh khí trong biển hội tụ về hướng thần dạ với tốc độ cực nhanh. Tức thì thân thể của hắn, phảng phất là các nơi toàn thân đều mở ra lỗ chân lông. Tất nhiên là không như hô hấp để trực tiếp hấp thu linh khí tiến vào thân thể. Nhưng cũng có thể cảm ứng được làn da của hắn như là của đứa trẻ mới sinh đang thong thả hấp thu linh khí. Thân thể rất thuần khiết, đứng ở xa xa nhìn thần dạ, trong lời nói của Hồ Thiên đều không nhịn được mà có hơi kinh ngạc cùng hâm mộ. Yêu thú vốn có thân thể dũng mãnh, trước khi linh trí đích thực mở ra, bọn họ tu luyện theo bản năng vốn lấy rèn luyện thân thể là chính. Tộc Hồ Sa chính là tộc nổi bật trong yêu thú, thân thể tất nhiên không giống bình thường. Nhưng nay thấy hành động hiện tại của thần dạ, Hồ Thiên tự thẹn có vẻ không bằng. Đó không phải mức độ thân thể dũng mãnh của thần dạ đã cao hơn Hồ Thiên, mà là, hắn là nhân loại, hơn nữa tuổi mới như thế mà tu luyện thân thể đã đi vào quỹ đạo. Điều này tương đương rất giỏi. Tử Huyên ngước mắt nhung cũng là nhìn thần dạ, sau khi nghe được Hồ Thiên nói thì nàng thương tiếc thốt lên. Ta nghe thần dạ nhắc tới tại nhiều năm trước hắn phát sinh một lần biến cố, khiến hắn vô phương tu luyện huyền khí. Cho nên chuyển sang tu luyện thân thể, nghe nói như thế, Hồ Thiên càng kinh ngạc sâu sắc. Tu luyện thân thể khó khăn như thế nào, trong số mọi người ở đây thì Hồ Thiên có quyền lên tiếng nhất. Mặc dù là yêu tộc vào lúc còn chưa mở linh trí, khi đang tu luyện thân thể thì cũng có thể đồng tu huyền khí. Chỉ có điều là, đó là yêu tộc lấy tu luyện thân thể làm chính. Không có huyền khí làm nền tảng thì rất khó có thành tựu trong tu luyện thân thể. Nhưng nhân loại không thể so sánh được với yêu tộc, trời sinh ra thịt cứng cỏi. Tại thế gian này, mặc dù không thiếu một số người và yêu tộc chuyên tu thân thể, nhưng đến cuối cùng cũng là có được đại uy năng đồng dạng như người tu luyện huyền khí. Nhưng những tồn tại cường đại này đều là có thêm huyền khí làm nền tảng để bảo vệ tâm mạch. Rất khó tưởng tượng thần giả không thể chịu đựng tu luyện huyền khí, không ngờ trước tiên có thể tu luyện thân thể thành công. Điều này thật sự quá thần kỳ, phương diện này bao hàm đau đớn cùng áp lực, lại há hắn là người có khả năng làm sáng tỏ đầy đủ. Khó trách còn tuổi nhỏ mà đã có tính cách mạnh như thế. Mặc dù đối mặt cao thủ Hoàng Huyền, cũng có thể vững như núi Thái. Nghĩ tới đây, Hồ Thiên cũng không tránh khỏi bắt đầu lo lắng Hộ Mặc Thành. Đắc tội với một vị có tiềm lực vô hạn như vậy, ngày khác vận mệnh của tộc Bát Trảo Trương Ngư tựa hồ có khả năng đoán được. Trước sự soi xét nhìn kỹ của Hồ Thiên cùng Tử Huyên, linh khí hào hùng với cung cách ổn định tiến vào trong cơ thể thần giả. Dần dần, sau khi luyện hóa hấp thu những linh khí này, khí tức của hắn lại là lớn mạnh hơn một chút. Tu luyện như thế, ước chừng rằng co trong thời gian khoảng 3 ngày. Đến ngày thứ tư, nếu như là thân ở trên đất bằng thì đó hẳn là ánh sáng mặt trời đang lúc trên đỉnh đầu. Nơi này là ở chỗ sâu trong đáy biển, ánh mặt trời không có khả năng chiếu rọi đến nơi. Tuy nhiên, không biết bởi vì nguyên nhân gì mà tất cả mọi người cũng có loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất có một đạo ánh sáng mãnh liệt nhất đang xuyên qua mặt. gocchuyenaudio.com, biển, một mực chiếu rọi đến nơi này. Bởi vì, bọn họ đột nhiên cảm giác được nước biển chung quanh lạnh như băng đột nhiên bắt đầu trở nên có hơi nóng rực. Tu vi của thần dạ muốn đột phá, ý nghĩ của mọi người mới sinh ra, liền ra sức lắc đầu. Cho dù tu vi của thần dạ muốn đột phá thì cũng không có khả năng phát sinh trong loại tình huống này. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, một thời khắc nào đó, lại có một đạo âm thanh rồng gầm vang vọng lên. Tức thì quanh thân thần dạ, long uy thuần khiết không ngừng phát ra cuồn cuộn. Khí thế mãnh liệt khiến cho Hồ Thiên cùng Hồ Lực đều cảm ứng được lực lượng này mà so sánh với trước kia thì cường đại hơn rất nhiều. Cha, làm sao vậy? Hồ Lực không khỏi thất kinh mà hỏi. Hồ Thiên gắt gao nhíu mày, phải một lát sau mới dùng âm thanh không quá tự tin mà nói. Thần giả tiểu huynh đệ hắn có lẽ đã dung hợp long khí vốn hắn có được đích thực hòa tan vào bản thân hắn. Nghe vậy, Hồ Lực càng kinh, Hồ Thiên suy đoán cũng không sai, từ thế giới lòng đất được tam túc hỏa long cho một phen cơ may. Đến Hắc Long Sơn, sau khi được Hắc Long toàn lực truyền thừa thì trong cơ thể thần giả liền giữ lại năng lượng cùng khí tức của chân long. Trong khoảng thời gian tới nay, thần giả cũng là đang từng bước luyện hóa những năng lượng này. Làm cho tu vi huyền khí cùng tu vi thân thể cũng có được tiến bộ nhảy vọt. Có điều là trong cả quá trình này, thần giả phát hiện một chuyện. Bất kể hắn luyện hóa những năng lượng này như thế nào, thì long khí trong mắt đám người Hồ Thiên, mặc dù hắn cũng có thể tùy theo ý mình sử dụng, tuy nhiên về mặt cảm giác thì cũng không đích thực thuộc về mình. Đối với cái loại hiện tượng kỳ quái này đang tồn tại, thần giả đã từng thí nghiệm qua vô số lần. Hắn muốn như linh khí đích thực luyện hóa quy về chính mình, thế nhưng cũng không thành công mấy. Lần này đây, ngay cả chính hắn đều là thật không ngờ. Vì muốn cho Mặc Thành sự rung động lớn nhất trong tình huống hắn vạn bất đắc dĩ làm nổ tung long khí, lại hội đổi lấy như vậy một loại kết quả. Lúc mới tu luyện, sau khi long khí nổ mạnh thì không gian có vẻ cực kỳ hỗn loạn. Ở trong cảm ứng của thần giả tất cả long khí, bởi vì sau khi nổ tung thì phảng phất là đã mất đi linh tính lúc đầu. Lúc ban đầu thần giả kinh hãi khi thấy long khí đã không có linh tính, như vậy sự tồn tại của nó cũng thập phần đáng sợ. Nhưng sau khi cùng tiếp xúc, hắn hưng phấn dị thường. Long khí đã không có linh tính, liền giống như một người trưởng thành mất đi trí nhớ lúc đầu, hiện tại nhận ra hắn, chính là lặp lại một bắt đầu mới. Mà lặp lại một bắt đầu mới cùng long khí có ý nghĩa như thế nào, thì ngay cả kính bản thân thần giả đều không phải biết rõ. Có điều, hắn biết, sau lần này đây, lợi ích của chính mình đúng là tuyệt đối không nhỏ. Thần giả thì không hiểu rõ ràng lắm, nhưng cha con Hồ Thiên lại biết rất rõ ràng. Sau khi long khí hoàn toàn dung hợp hòa tan vào bản thân thần giả thì sẽ có được lợi ích như thế nào? Thể hiện trực tiếp nhất cho là từ nay về sau, long khí liền hoàn toàn thuộc về thần giả, giống như hai tay hai chân của hắn, giống như ý nghĩ cùng tâm tư của hắn. Nhất cử nhất động, thần giả có khả năng điều khiển tùy theo ý mình. Vẻn vẹn là như vậy, vẫn còn chưa thể hiện hết lợi ích đến kinh ngạc. Long khí, duy nhất chân long mới có thể có được. Cách chương.